Chương 725, xuất thủ. Đại nhân, trụ sở truyền đến tin tức, bên trong chiến trường, có địch nhân xuất hiện tại chu doanh trong đất, một tên thượng nhận trong nháy mắt xông vào, nhìn xem ngồi tại trên thủ vị nạ dù tổ, không khỏi kêu lên. Địch nhân xuất hiện, là Tuyệt Hì Dô Dẹt, vẫn là ạ cà sủ kỳ những người khác, lại hoặc là nghe được cái kia nhận giả, nạ dù tổ ánh mắt không khỏi nhữ lại. Nhìn xem lấy tương lai thượng nhận nói ra. Không. Đều không là, là nói tới chỗ này, cái kia thượng nhận âm thanh rõ ràng có chu tờ chần chờ. Thế nào lông mày không khỏi nhữ một cái, nhìn xem cái kia thượng nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Lúc trước đã chết đi các thôn nhẫn giả, bọn hắn nói tới chỗ này, cái kia thượng nhận âm thanh có chu tờ run rẩy. Chiến trường, nhẫn giới đại chiến, hiện tại, lại còn muốn cùng ngày xưa đồng bạn lại hoặc là đã từng sùng bái qua người. Xem vì mục tiêu người chiến đấu, vô luận là đối ai tới nói, tâm lý, đều là có một cổ áp lực ở bên trong. Tốt, ta biết. Trụ sở bên trong có không có nói rõ số lượng của địch nhân nhìn xem cái kia nhẫn giả, nạ rủ tổ trực tiếp ngắt lời hắn, nhìn xem hắn thản nhiên nói. Đối với đối mặt dĩ vãng đồng bạn cái gì, nạ rủ tổ đến không có cái gì, chỉ phải nghĩ thoáng liền tốt. Nạ rủ tổ quan hệ là số lượng của địch nhân vẫn là thực lực mười mấy. Phân tán đến mỗi cái đội ngũ tiến hành đột kích, căn cứ trụ sở tình báo, hướng về chúng ta trụ sở tới có 3 cái, theo thứ tự là tại nhị chiến thời điểm chết đi Vân Nhận thôn tinh anh thượng nhẫn Nham Sơn, lần thứ 3 nhận giới đại chiến chết đi cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn Mù Dạ Kỳ một đêm, cũng giống như vậy tại lần thứ 3 nhận giới đại chiến chết đi xa nhận thôn tinh anh thượng nhẫn tảng đá lớn ruộng bên cạnh nghe được nạ dù tổ. Cái kia thượng nhẫn vội vàng nói, có đúng không, Vân Nhận thôn? Cô Nô Hạ, còn có xa nhẫn thôn. Đem người chết phục sinh, cả bù tổ hế thổ chuyển sinh sao. Xem ra, ngoại trừ nơi này bên ngoài, còn lại bộ đội phải có phiền thoái. Nghe được cái kia thượng nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Mặc dù nhưng đã phân phó các thôn phong ấn ban đến, nhưng là, thời gian đến bây giờ cũng là mới nửa trời thời gian nhiều một chút mà thôi. Căn bản cũng không có nhanh như vậy, chí ít cũng là muốn một hai trời thời gian mới có thể đến. Cho nên, tại phong ấn ban còn chưa tới cái này đoạn thời gian bên trong, cùng ế thổ chuyển sinh người giao chiến là muốn ăn rất lớn thua thiệt. Không nghĩ tới. Đối phương, đã đem ế thổ chuyển sinh phóng xuất ra mặc dù một chút thượng nhẫn hoặc là tinh anh thượng nhẫn QNZ là biết một điểm phong ấn thuật, nhưng là, cùng phong ấn ban người so ra căn bản cũng không là một cái đẳng cấp. Mà lại, bọn hắn sẽ, cũng chính là chủ quyền phong ấn cái này cái đẳng cấp phong ấn chi thuật. Muốn phong ấn huế thổ chuyển sinh đi ra cương giả, nghĩ cùng đừng nghĩ a thông chi trụ sở, liền nói ta đã biết. Nhìn xem cái kia thượng nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Này nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, cái kia thượng nhẫn ứng một cái, liền lui xuống. Không bao lâu, nạ rủ tổ doanh trướng lại lần nữa bị mở ra, ở giữa, một tên cổ nổ hạ nữ nhẫn người đi đến, nhìn qua rất khô luyện dáng vẻ, mang trên mặt một bộ con mắt, dài cũng là rất thanh tú. Người đã đến. Nhìn xem cái kia nữ nhẫn người, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Cái này nữ nhẫn người gọi họa tạ gì tạ đạ tỷ xỉn gì. Là cô nổ hạ một tên thượng nhẫn, thực lực tại thượng nhẫn bên trong, thuộc về trung gian đẳng cấp loại kia, không có đặc biệt nhẫn thuật bí thuật, cũng không có huyết kế giới hạn. Bất quá, nàng cường hãn không phải thực lực, mà là xử lý sự vụ. Rất khô luyện cùng lão luyện. Xử lý sự vụ năng lực rất mạnh. Cho nên, lần này chiến tranh, nàng bị điều động đến nạ rủ tổ thủ hạ, giúp nạ rủ tổ xử lý một chút việc nhỏ. Hòa ảnh đại nhân, đây là trụ sở đưa tới tình báo, là liên quan tới cái kia 3 tên huế thổ chuyển sinh đi ra nhẫn giả. Nhìn xem nạ rủ tổ, hòa tạ gì tạ đạ tì xỉn gì giả giả nói. Nhìn xem hòa tạ gì tạ đạ tì xỉn gì đem tới một phần văn kiện, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, nhận lấy. Văn kiện nội dung không nhiều. Thơ y điếm đem cái kia 3 tên nhẫn giả cơ bản tư liệu vẫn là am hiểu năng lực nói một lần mà thôi. Vân nhẫn thôn Nham Sơn, chẳng những am hiểu vân nhẫn lôi đột, mà lại, còn rất am hiểu thổ đột. Thể thuật cũng là rất cường đại. Tại huyễn thuật phương diện đến lúc đó một cái nhược điểm. Có thể nói là ngoại trừ huyễn thuật bên ngoài hoàn mỹ nhẫn giả. Dạng này một người, một khi đột phá đến ảnh cấp, liền là một cái cự đại uy hiếp. Mặc dù trong tư liệu chưa hề nói là thế nào chết. Nhưng là, vẹn vẹn nhìn cái này tình báo, nạ rủ tổ cũng là đã đoán được, hắn tuyệt đối là bị người tính kế chết. Đặc biệt là chiến tranh thời đại, đối địch nhẫn thôn tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn quật khởi trở thành ảnh cấp cường giả. Chết là chuyện rất bình thường. Cô nộ hạ mù dạ kỳ một đêm, thiện trường phong độn. Thực lực chi cường đại, đã từng tại trên chiến trường, một cái phong độn đem 5 tên thượng nhẫn đánh giết. Danh tiếng vang vọng nhất thời. Xem ra chết nguyên nhân cùng phía trên cái kia không sai biệt lắm. Xa nhẫn thôn tảng đá lớn ruộng bên cạnh. Cũng là một tên phong độn nhẫn giả, bất quá, thực lực so với mù dạ kỳ một đêm yếu nhược không ít chính là. Bình thường hắn không phải là bị tính toán chết, cũng là chiến tranh bên trong cùng địch nhân giao chiến bị địch nhân chém giết mà chết. Kỳ thực, nếu không phải nạ dù tổ thực lực tăng trưởng quá nhanh, căn bản cũng không có cho người ta thời gian. Nạ dù tổ nói không chừng cũng sẽ bị người tính toán. Đương nhiên, tiền kỳ có A Tu La thần bí hàng lâm nạ dù tổ, thực lực căn bản cũng không phải là có thể dùng lẽ thường đến tính toán. Đây chính là trụ sở đưa tới 3 người tình báo. Tốt à, nạ dù tổ thừa nhận, nhìn phần này tình báo về sau còn không bằng không coi trọng qua, căn bản cũng không có cái gì hữu dụng. Bọn hắn am hiểu cái gì, chỉ cần lấy chiến đấu liền rất nhanh liền có thể thăm dò. Lắc đầu. Đem cái kia văn kiện nhét vào trước mặt mình bản tử chi bên trên. Xin gì, phân phó, để doanh trong đất mặt người đều đề phòng. Đặc biệt là cảm giác nhẫn giả. Phong ấn ban người còn chưa tới, cho nên, cái này thứ một trận chiến vẫn là ta đến tốt. Nhìn xem họa tạ gì ta đã tì xin gì. Nạ dù tổ không khỏi nói ra. Tốt, hòa ảnh đại nhân, ta sẽ phân phó. Nghe được nạ dù tổ. Họa tạ gì tạ đạ tì xỉn gì nhẹ gật đầu ghi xuống. Thật là, thứ một trận chiến liền phải ảnh xuất chiến. Có Chu Tờ cảm thán thở dài một hơi, nạ dù tổ không khỏi nói ra. Mặc dù cảm thán, nhưng là, nạ dù tổ cũng là không có cách nào. Dù sao, nếu là nạ dù tổ không xuất thủ, đối mặt hế thổ chuyển sinh bất tử chi thân, vẫn là phải đối phó 3 tên tinh anh thượng nhẫn, chí ít cuối cùng cũng chết số bách nhẫn người. Đại chiến còn chưa có bắt đầu liền chết số bách nhẫn người, còn có thể càng nhiều hơn, cái này là tuyệt đối không cho phép. Nạ dù tổ nghĩ đến, lấy không đơn thuần là nạ dù tổ, liền là ngay cả còn lại trụ sở doanh trong đất, nhưng cái kia ảnh QNZ là ý nghĩ như vậy. Dù sao, đại chiến còn không có chân chân chính chính bắt đầu liền chết mấy lần tên nhẫn giả hoặc là càng nhiều, như vậy, cái này trận chiến tranh cũng không cần đánh rơi xuống. Chính như nạ dù tổ suy nghĩ đồng dạng. Tại còn lại doanh địa trú trong đất, những cái kia đạt được trụ sở tình báo ảnh cấp cường giả, đối với những này hế thổ chuyển sinh người, cũng là từng cái dự định mình tự mình xuất thủ. Bọn hắn ý nghĩ cùng nạ rủ tổ đồng dạng.